Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 2, trường học Star Sky, gocchuyenaudio.com. Cứ ngỡ thời gian là vô tận, thiên sứ cứ mãi rong chơi. Nó thứ dậy, sau khi đã VSCN xong nó thay CME đến trường học. Đến trường để học là một điều cô lạ, nhưng lạ ở chỗ Hà nó cũng dạng giàu nhưng nó lại đi bộ đến trường. Môi trường này nó đã gắn bó Đờ Si một năm rồi, và tại ngôi trường này nó đã gặp Đờ Si người bạn thân. Nhi, Anna, nó vẫy tay về phía một người con gái đang đứng ở đó như đợi ai đó. Anna, đây, nó nói, cô gái đó quay lại đi tới phía nó nói. Mày lại đi bộ nữa à? Anna, ục cầm, nó cười tươi, con này hâm, nhà có xe sao cô đi? Anna, tao thích, nó trả lời cụt ngủn làm Anna nhà ta phải bó tay với con bạn của mình. Bọn nó cứ nói chuyện đến khi lên lớp, cái tiếng giày cao gót chạm xuống nền nhà kêu lên. Cô giáo lớp nó mặc dù tuổi đã già nhưng chưa có chồng. Bà này ăn diện lắm, lúc nào cũng mặc váy, đi đôi cao gót 10 phận lận. Theo sau bà là một chàng trai có khuôn mặt đẹp mê hồn. Đôi mắt sâu nhưng ăn nhi lùng. Các em, hôm nay lớp chúng ta đón một người bạn mới. Bà nói, em tự giới thiệu về mình đi. Trần Hoàng Tuấn Phong, Rick, người đó nói rồi đi luôn xuống chỗ nó làm nó ngạc nhiên. Và đương nhiên anh Rick nhà ta nhận Đờ Si cái nhìn xém chảy áo của các boy và cái nhìn hình trái tim của các cơ. Băng chủ hoài ư, một suy nghĩ đang ngự trị trong đầu ai đó. Rick thì ngồi xuống chỗ gần nó. Chống tay vào cầm, nhớ đến câu chuyện tối qua. Cái gì, mày bảo tao đi học. Rick, úp, giúp tao đi, giọng một người con trai. Sao mày có bảo thằng Jun đi, có người yêu nó ở đó mà. Rick, cái thằng đấy thì nó đi chơi với người yêu nó luôn. Quan tâm gì đến em tao nữa. Người con trai, giúp tao đi, nốt lần này thôi đấy. Rick, Zeng, Reng Reng, giờ ra chơi cũng đã tới. Nó và Anna đi xuống căng tin để lấy cái gì lót dạ. Đương nhiên Rick nhà ta vẫn đi theo. Nó và Anna thấy khó chịu và ngạc nhiên về việc đó. Căng tin như sôi lên khi vừa biết tin có hot boy chuyển về trường đang đĩ xuống. Eo, thấy mà ghê, nó nói. Thôi, mày ở đây đi, tao lấy đồ ăn cho. Anna nói, cảm ơn, nó cười tiếp cả mắt làm tim ai đó bị chệch một nhịp. Cô ấy có nụ cười thật đẹp, một ý nghĩ trong đầu ai đó. Nó ngồi chờ Anna nhưng đợi mãi cô thấy Anna quay về. Nó đi tìm, Rick chạy theo, nó thấy phía trước ồn ào. Bảo là sẽ cô quan tâm nhưng nó có thể nào cô quan tâm vì có giọng nói phát ra. Xin lỗi, cô tha cho tôi, tha, mày đổ NC vào áo tao xong mày bảo tha à, tiếng chanh chua của một con nhỏ có gương mặt xinh nhờ cả một tấn phấn. Vâng, cô ai khác chính là Vân. Casting, Phạm Thảo Vân, xinh đẹp nhờ một tấn phấn. Con gái của Phạm ra đứng 20 trên TG. Kênh kiểu, yêu Rick, kiêu căng cho mình là nhất. Dưới lớp mặt chát phấn đó là một con người có âm mưu thâm độc. Cô tha cho tôi, nó nhìn thấy Anna đang quỳ xuống. Van xin Vân, Vân tát Anna một cái. Nó tức giận xông vào. Cô làm cái gì vậy? Nó nói, à, một con nhỏ cô biết sợ là gì nữa. Vân nói, bạn của nhau à, ừ đấy thì sao? Nó, bạn mày làm bẩn áo tao. Tao bắt nó phải xin lỗi. Vân, cô ấy đã xin lỗi cô rồi đấy. Cô muốn gì nữa? Nó, tao muốn nó phải quỳ xuống cầu xin tao. Vân, cô thật là một con người ác mà. Mặt thì chát tấn phấn. Lúc nào cũng ra vẻ kênh kiệu. Cô là con người thật ô uế mà. Nó, mày, Vân định vung tay tát nó nhưng đã bị một bàn tay ngăn lại. Dừng lại, cô muốn gì? Tiếng của một người con trai, chương so xương tiếp. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com. Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận, đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự, không, họ tên email, cách chương.